Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, dự cảm xấu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trần Lam và Dương Cảnh Long lần này tới, chính là muốn mượn cơ hội cùng Lâm Kiệt Hơn làm quen một chút. Hôm nay mục đích đạt tới, mỗi người cũng đều có công tác. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. An Khả Hinh đích thân tới, chính là mượn cơ hội cùng phòng khám bệnh ký tay mũi hầu giải phẫu kính hiển vi cùng dụng cụ chữa bệnh tiêu thụ hợp đồng. La San San cũng là muốn trước, có lẽ thừa dịp cái này một đám nhiệt độ, thật có thanh đới hoặc cổ họng khó chịu bệnh nhân cầu tới cửa vậy nói không chừng. Kích động vạn phần Trương thúc thím Trương, ở vào buổi trưa cố ý sửa trị một bàn lớn hải sản bàn tiệc đưa đến phòng khám bệnh. Ngắn ngủi ăn mừng và náo nhiệt đã qua, phòng khám bệnh lại khôi phục bình tĩnh. Đến buổi tối, Lâm Kiệt trực đêm, toàn bộ phòng khám bệnh chỉ còn sót hắn một người, cầm một cái lỗ mũi nhét vào đậu phộng nhân móc không ra. Khóc sướt mướt nhóc con đuổi đi sau đó, Lâm Kiệt lên nét mở ra hộp thơ. Phát hiện nhiều đóng kín một cái đến từ Hồ Nguyên Thanh bưu kiện. Bưu kiện chẳng qua là kèm thêm liền một bệnh nhân lô não khối u CT hình ảnh và hồ sơ bệnh lý. Từ vị kia Đàm tiên sinh giải phẫu sau này, Hồ Nguyên Thanh lại nữa cầm mình định ra giải phẫu phương án để cho Lâm Kiệt phán xét chỉ điểm. Chẳng qua là cầm bệnh nhân tư liệu phát cho hắn, để cho Lâm Kiệt ra một cái giải phẫu phương án. Đối với cái này thay đổi, Lâm Kiệt vậy lười tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, bởi vì Hồ Nguyên Thanh cho ra thủ lao, coi như là có thể. Đi qua tháng 7, Lâm Kiệt tổng cộng chỉ điểm Hồ Nguyên Thanh liền 4 phần giải phẫu phương án, cộng nhận được 36.000 nguyên thù lao. Cái này thu vào nếu như có thể duy trì, hơn nữa từ La San San nơi này lấy được thù lao, Lâm Kiệt liền muốn cho Lâm Miểu làm xong giải phẫu sau đó đi mua ngay một bộ căn phòng lớn. Cái này nha đầu một mực nhớ không quên, đó là có thể có phòng riêng của mình. Dùng hơn phân nửa giờ, Lâm Kiệt dựa theo Hồ Nguyên Thanh giải phẫu năng lực, đơn giản thiết kế một cái giải phẫu phương án cho hắn phát tới. Sau đó, hắn lại cùng Lý Đình liên thông Internet video, chuẩn bị hỏi thăm một chút trong học tập gặp phải vấn đề. Bởi vì ở trần công việc nguyên nhân, Lâm Kiệt không có ở đây lại đi phòng gym tập thể dục. Cùng Lý Đình mặt đối mặt trao đổi, liền đổi ở thông qua Internet tiến hành. Chỉ bất quá lần này video mới vừa tiếp thông, truyền tới nhưng là lượn quanh lương không dứt. Thanh Thúy non nớt tiếng kêu, ngày mai ngươi không mang theo ta đi chơi, ta liền một mực quấy rối ngươi. Lâm Kiệt ngay tại trên màn ảnh máy vi tính thấy Lý Đình đang cùng một cái 4-5 tuổi, trắng nõn, mềm mịn vậy chú bé xé. Nàng tựa hồ có chút giận, một tay níu thằng bé trai sau bột cảnh ném ra liền gian phòng, thuận tay khóa cửa lại. Lý Đình ngồi trước máy vi tính, có chút bất đắc dĩ nói, cái đó đứa nhỏ là ta đệ đệ. Lý Hạo Nhiên, em trai ruột ta, là ba mẹ ta cảm thấy ta cái này quý danh phế sanh ra tiểu hào, ra đòi mạng, gặp Lý Đình nói thú vị. Lâm Kiệt không khỏi cười, nói, ngươi bây giờ lại gầy một ít, quý danh thì phải bình thường trở lại. Hắn tại sao nháo ngươi à? Không phải là cùng ngươi, Miểu Miểu hẹn xong chiều mai đi ca hát sao? Tên tiểu tử thúi này đòi muốn cùng đi chơi, hắn đi chỗ nào cũng đợi không dài, mang hắn đi, chúng ta nhất định là không thể thật tốt ca hát, vậy ngươi nhất định phải chịu đựng à? Lâm Kiệt vội vàng khích lệ nói, đứa nhỏ cơ hồ không có cái gì định tính, đều là 3 phút nhiệt độ, Lâm Kiệt cũng không muốn, thật vất vả tụm lại nghỉ ngơi hoạt động giải trí, bị một cái nhóc con cho làm dối. Hai người video dạy kèm kéo dài một cái hơn giờ, cho đến có một bệnh nhân đi vào mới kết thúc. Bệnh nhân này là một cái hơn 30 tuổi, quần áo phổ thông, nhìn có chút cũ thực ba dao tóc húi cua nam tử. Người này miệng bên trái thượng giác, còn dài một cái chừng hạt đậu nốt ruồi đen. Hắn thấy Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, khắp nơi nhìn một vòng, nhẹ giọng hỏi, chú bác sĩ không có ở đây sao? Ừ, vậy là bác sĩ đâu? Đối với loại trạng huống này, mấy ngày nay Lâm Kiệt đã thành thói quen, cười nói, chu Hòa Hình bác sĩ và La bác sĩ tối nay cũng nghỉ ngơi. Ta tới trực, ta cũng là học y, nếu như ngươi bệnh tình ta nhìn sai mà nói, ta sẽ gọi điện thoại để cho chu bác sĩ tới đây. À, tóc húi cua nam tử dài ồ một tiếng, ngáp một cái, nhẹ nhàng ngồi ở Lâm Kiệt trước người chẩn đoán trên ghế. Lại nạo một chút bắp chân bụng, thấp giọng nói, vậy cũng không cần phiền toái chu bác sĩ, ta ngay cả có chút cảm mạo nóng sốt, ngươi có thể hay không cho ta cầm một chút thuốc, hoặc là trực tiếp cho ta chích một mũi à? Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, làm từng bước liền ban cho hắn làm kiểm tra. Sốt thấp 38.5 độ, dựa theo sự miêu tả của hắn, hắn còn có chán ghét, không muốn ăn cơm, gật đầu một cái đau các loại triệu chứng. Tổng hợp tới xem, chính là cảm mạo triệu chứng biểu hiện. Lâm Kiệt đang định cho hắn cho thuốc, phát hiện tay hắn lại gãi hướng bắp chân. Hỏi, bắp chân bộ rất ngứa sao? Bị côn trùng nhỏ cắn. Tóc húi cua nam tử gật đầu một cái, nói, ừ, là có chút ngứa, đã ngứa một ngày nhiều. Bây giờ muỗi là càng ngày càng lợi hại. Ừ, vậy ta tới nhìn một chút. Lâm Kiệt có chút bận tâm. Đây có lẽ là tỳ trùng cắn bị thương. Bị tỳ trùng cắn bị thương sau đó, ở phía trước kỳ vậy sẽ xuất hiện nóng lên, mất sức, thèm ăn không phấn chấn các loại triệu chứng. Vô cùng dễ dàng bị lầm cho rằng cảm mạo. Tỳ trùng cắn người sau đó sẽ lây một loại gửi bệnh mầm độc. Bệnh này độc gửi bệnh sau đó không hiệu quả đặc biệt thuốc, trừ chống bệnh độc chữa trị ra, chủ yếu là toàn thân giúp đỡ chữa trị. Một khi bỏ qua cao nhất thời kỳ trị liệu, người bệnh tình sẽ kịch liệt tăng thêm, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bệnh chết trước tiên có thể đạt tới 12% đến 30%. Để cho tóc húi cua nam tử vén lên ống quần, Lâm Kiệt trong lòng chính là trầm xuống. Hắn thấy tình huống so tỳ trùng cắn bị thương gửi bệnh còn nghiêm trọng hơn. Người đàn ông tóc húi cua bắp chân trên bụng có hai cái màu sắc rất sâu dấu răng vết cắn, một cái trong đó vết cắn đã bị gãi phá. Lâm Kiệt đứng lên hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy cổ họng có chút phát chặt phát khô? Ừ, là có chút phát chặt phát khô. Lâm Kiệt ôm một đường hy vọng, hỏi lại, ngươi trên bắp chân vết cắn, là bị chó cắn, vẫn là, à, là mấy ngày trước bị một cái cún con cắn, lúc ấy vậy không chảy máu, ta cũng không làm sao để ý. Tóc húi cua nam tử bỗng nhiên không nói thêm gì nữa. Hắn hiển nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ, đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, rất bất an hỏi, bác sĩ. Bác sĩ, người không biết hoài nghi là, lúc này, Lâm Kiệt đã có 9/9 chắc chắn, người này lấy được bệnh chó dại, hơn nữa còn là đã phát tác. Bệnh chó dại phát tác lúc đầu, người bệnh có thấp nóng, thèm ăn không phấn chấn, chán ghét, nhức đầu, uể oải các loại triệu chứng, rất giống cảm mạo. Duy nhất có chẩn đoán ý nghĩa lúc đầu triệu chứng chính là vết thương đạt tới vùng lân cận cảm giác dị thường. Có nhám, ngứa, đau cùng cảm giác, này là mầm độc sinh sản lúc kích thích thần kinh nguyên gây ra. Bởi vì chẩn đoán chính xác bệnh chó dại còn cần máu. Đi tiểu thông thường đạt tới não xương sống dịch kiểm tra. Trần không có như vậy kiểm nghiệm dụng cụ. Vì vậy Lâm Kiệt bây giờ không tốt 100% lên tiếng chắc chắn. Hắn chỉ có thể nói, ta trẻ tuổi mới cạn, gặp chuyện thích đi xấu phương diện lên muốn, ta chỉ có thể nói, có khả năng này, chỉ là một không quá lớn, thậm chí là nhỏ xíu có khả năng. Nếu như ngươi đồng ý, ta cái này thì thông báo Chu bác sĩ, để cho hắn mang ngươi đi thành khu bệnh viện lớn kiểm tra một chút. Như thế nào? Tóc húi của nam tử nhìn chằm chằm Lâm Kiệt nhìn một hồi. Trên mặt bỗng nhiên như chút được gánh nặng vậy cười một tiếng. Nói, không cần, bệnh chó dại ta vẫn là biết. Phát tác cũng chưa có cứu. Nếu quả thật là bệnh chó dại, kiểm không kiểm tra, đối với ta lại nói. Sau cùng kết quả cũng giống nhau. Nếu như không phải là bệnh chó dại, vậy kiểm tra chính là uổng công lãng phí tiền. Tóc húi của nam tử đứng lên, trầm mặc một chút. Hỏi, bác sĩ, nếu quả thật bị bệnh chó điên, ta còn có nhiều ít thời gian. Ta là đầu ngón tay não rõ ràng, có thể khống chế mình hành động thời gian. Ngắn thì 2 ngày, lâu thì 4 ngày, không nhất định. Lâm Kiệt đáp lại, ngắn nhất chỉ có 2 ngày sao? Vậy, thời gian vậy đủ dùng. Nói xong lời này, tóc húi của nam tử liền xoay người rời đi. Bất quá mới vừa đi 2 bước, hắn liền lại xoay người trở về. Đối với Lâm Kiệt sau khi nói một tiếng cảm ơn, mới lần nữa rời đi. Nhìn nam tử cứ như vậy rời đi phòng khám bệnh, Lâm Kiệt liền có một loại dự cảm xấu. Lập tức bấm La San San điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-gạch-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiien-gạch-nối-luc-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.